bị bắt trở thành nữ vai ác tiểu kiều thê. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu trưởng trong văn phòng, Cữu Từ phần lớn thời gian đều ở mở họp, cũng không cần xử lý quá nhiều trường học quyết định, bởi vì trải qua 20 năm nỗ lực, nàng bởi vì chính mình trường học trở nên cùng nàng giống nhau. Chỉ để ý thành tích, chỉ để ý sự nghiệp, cho nên nàng mỗi tháng chỉ cần xem học sinh thành tích biểu. Vô luận cái nào chuyên nghiệp phàm là không đủ tiêu chuẩn giả đều tiến hành khuyên lui giáo dục. Mà gần mấy năm đã ít có không đạt tiêu chuẩn. Tuyệt đại bộ phận học sinh thành tích đều ở 90 phân trở lên. Cho nên Cữu Từ cũng liền không quá để ý phương diện này. Tuổi càng lớn, liền càng thích hồi ức. Cữu Từ nhìn đến chính mình di động. Lại tới nữa một cái tin tức. Là Hách Đa Úc nói cho nàng. Hôm nay buổi tối phải đi về tham gia gia yến. Hơn nữa là các nàng nữ nhi Cữu Thố về nhà nhật tử. Cữu Từ chỉ có thấy Hách Đa Úc tên này. Liền lập tức đem cái kia tin tức điểm xóa bỏ. Bởi vì vừa thấy đến Hách Đa Úc, nàng liền sẽ nhớ tới. Nàng mất đi Khương Dịch. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều không hiểu. Vì cái gì bên người người đem tình yêu coi là nhân sinh duy nhất tín ngưỡng. Thẳng đến thượng đại học, nàng nhìn đến, vì ái điên cuồng Từ Liên, đã chịu như vậy nhiều người truy phủng. Mỗi ngày cùng Bạch Thu ngọt ngào tự tại, phảng phất vô ưu vô lự. Khi đó nàng chỉ có thể âm thầm áp xuống trong lòng không cân bằng. Nàng không hiểu vì cái gì các nàng có thể khoái hoạt như vậy. Nàng biết. Chờ đến nàng tốt nghiệp đại học lúc sau. Chờ đợi nàng chính là gia tộc liên hôn. Cha mẹ nàng cũng coi trọng tình yêu. Lẫn nhau theo đuổi ái. Mặc dù là kết hôn sinh con. Cũng cho nhau theo đuổi lẫn nhau tình yêu. Đối đãi lẫn nhau tình nhân nhiệt tình như lửa. Về đến nhà lúc sau hai cái lại mắt lạnh tương đãi. Phảng phất là kẻ thù. Mà nàng cũng không giống hài tử khác như vậy. Là tình yêu kết tinh. Mà là ích lợi lẫn nhau gieo hạt giống. Thẳng đến nàng gặp được Khương Dịch. Nàng chưa từng có gặp được quá như vậy đạm như mặt nước nữ tử. Ôn nhu điềm tĩnh. Nàng bị Khương Dịch trên người khí chất thật sâu hấp dẫn. Khi đó nàng phản ứng đầu tiên là sợ hãi. Từ nhỏ nàng đều cảm thấy. Nàng cùng thế giới này không hợp nhau. Nàng cùng người khác như vậy bất đồng. Nàng sợ bị coi như quái thai. Cho nên cất giấu. Nhưng gặp được Khương Dịch lúc sau, nàng bị hấp dẫn, như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau, đem cái gì đều quên mất ở sau đầu. Khi đó, nàng cũng từng có quá vui sướng vô ưu một đoạn nhật tử. Thẳng đến tốt nghiệp đại học, nàng như cũ vô pháp phản kháng trong nhà trói buộc. Nàng ái Khương Dịch, cha mẹ đã từng cho nàng lựa chọn. Nếu cùng Khương Dịch ở bên nhau, liền phải từ bỏ chính mình thân phận. Từ bỏ bối cảnh, đi thể nghiệm hai bàn tay trắng phấn đấu sinh hoạt. Nhưng Cữu Từ đến bây giờ đều không rõ. Vì cái gì tình yêu cùng gia đình liền không thể cân bằng. Vì cái gì muốn lựa chọn tình yêu liền phải từ bỏ mặt khác. Nàng đem hai người không thể ở bên nhau nguyên nhân đổ lỗi vì chính mình nhỏ yếu. Chờ chính mình cường đại một chút có được địa vị có thể phản bác cha mẹ nói. Có phải hay không liền có thể lựa chọn cùng Khương Dịch ở bên nhau. Cho nên nàng lúc ấy lựa chọn trang thuận theo từ. Chậm rãi có được hết thảy lúc sau. Lại đi cấp Khương Dịch ưu việt sinh hoạt. Nhưng Khương Dịch không có chờ nàng. Liền câu nói cũng chưa lưu liền rời đi. Đây là buồn cười tình yêu. Đây là làm người theo đuổi cả đời. Đều phải thể nghiệm tình yêu. Rõ ràng yếu ớt đến bất kham một kích. Rõ ràng không hề ý nghĩa. Cữu Từ vẫn luôn ở lừa gạt chính mình. Nói cho chính mình không thèm để ý. Nàng trong lòng cũng chưa bao giờ có này chờ mong. Nhưng là Cữu Từ vẫn luôn không có nhận rõ sự. Nàng cũng đi lên chính mình cha mẹ đường xưa. Đem chính mình hài tử coi là ích lợi gieo hạt giống. Từ đây phong bế nội tâm. Chỉ coi trọng trường học giáo dục. Từng bước một trở thành đại học hiệu trưởng. Làm chính mình học sinh không được lại vì tình yêu choáng váng đầu óc. Thậm chí không được yêu đương. Một, mà Cữu Từ cho nên có thể thuận lợi đi đến này một bước nguyên nhân. Nàng vẫn luôn cũng không biết. Là Bùi Tử Khúc ở trong đó hòa hoãn. Ở Cửu Từ nói ra những lời này đó lúc sau, Bùi Tử Khúc liền sẽ giải thích. Vì tình yêu đi nỗ lực học tập không càng tốt, cùng người mình thích quá thượng càng tốt sinh hoạt, không phải càng đáng giá theo đuổi sao? Cho nên Cửu Từ vẫn luôn tưởng chính mình giáo dục lấy được thành công. Đắc chí, lại không biết là có người ở nàng phía sau vì nàng điền quang thêm màu. Mà đương Cửu Từ thẳng đến Từ Liên cùng Bạch Thu Sự lúc sau. Trong lòng ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hy vọng là càng thêm chứng thực nàng ý tưởng mới là đối. Những cái đó theo đuổi tình yêu không một cái kết cục tốt. Cho nên Từ Liên nữ nhi Tô Tiêm Tiêm cùng cái kia giống Khương Dịch hài tử. Nàng vẫn luôn đều chặt chẽ chú ý, các nàng đều đã chứng minh đây là sai lầm. Liền sẽ không có người có thể thành công. Nàng cũng không cho phép thành công cùng viên mãn xuất hiện. Lúc này hiệu trưởng cửa văn phòng đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Đánh gãy Cửu Từ hồi ức. Cửu Từ tránh tránh thân mình. Sửa sang lại một chút chính mình cảm xúc. Đè nặng thanh âm mở miệng. Tiến, Tô Liên tướng môn khai một cái tiểu phùng. Sau đó cong thân mình cúi đầu nhút nhát sợ sệt đi vào tới. Không có quấy rầy đến Cửu gì đi. Cửu Từ có chút không kiên nhẫn nhíu nhíu mày. Đối với Tô Liên cái này xưng hô cảm thấy chói tai. Tô Liên tồn tại cũng sẽ làm nàng thường thường nhớ lại từ trước. Cái này xưng hô càng là làm nàng đem chính mình cùng từ trước những cái đó quá vãng phân cách không khai. Cửu Từ, xưng hô ta vì hiệu trưởng liền hảo. Cửu Từ hai tay giao điệp, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cúi đầu Tô Liên. Ngươi có chuyện gì? Mà Tô Liên lại đột nhiên thái độ khác thường nâng ngẩng đầu lên. Nàng làm bộ đáng thương bộ dáng. Có thể thảo Bùi Tử Khúc đồng tình thích. Bùi Tử Khúc tựa hồ thực thích nàng cái dạng này hài tử. Cho nên vẫn luôn đối nàng hòa ái. Mang theo nàng, Bùi Tử Khúc say rượu lúc sau. Bị nàng lời nói khách sáo. Cùng nàng nói không ít không nên lời nói. Cũng làm Tô Liên đã biết một ít nội tình. Cho nên mới lớn lá gan tìm được Cửu Từ. Nàng chưa bao giờ quên. Nỗ lực bò đến cái này đại học nguyên nhân là cái gì? Nàng muốn lưu tại Tô Tiêm Tiêm bên người. Nàng phải hướng Tô Tiêm Tiêm chứng minh. Chỉ có chính mình mới là nhất thích hợp nàng. Cơ hội không đợi người. Nàng không phải Khương Thác. Có người thiên vị. Nàng muốn. Chỉ có trải qua tranh thủ mới có thể được đến. Cho dù là dùng một ít thủ đoạn. Chính là không đường ăn hài tử. Dùng khóc tới đến. Có cái gì sai đâu. Nàng bất quá là khóc tàn nhẫn một ít thôi. Hiệu trưởng. Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác hành vi ở trong trường học khiến cho một ít thật không tốt không khí. Cửu Từ, có ý tứ gì? Tô Liên, ta biết hiệu trưởng cổ vũ đại gia hảo hảo học tập. Không cần mỗi ngày nói chuyện yêu đương. Làm những cái đó đồ vô dụng. Tuy rằng ta học tập không tốt, nhưng là ta nhận đồng hiệu trưởng ý tưởng. Ta nguyện ý trở thành hiệu trưởng nhãn tuyến. Ở trong trường học giám sát đồng học. Tô Liên trong lúc vô ý biết được sự, tuy rằng không ôm quá lớn hy vọng, nhưng là nàng mỗi một câu nói đều quan sát đến Cửu Từ biểu tình. Nhìn đến Cửu Từ nghe được nàng nhắc tới Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác khi, lông mày rõ ràng nhíu một chút, liền biết hấp dẫn. Cửu Từ, người nghĩ muốn cái gì? Tô Liên kháp một chút chính mình ngón tay, áp xuống trong lòng hưng phấn. Ta có thể tới trường đại học này đã là ta may mắn. Ta cái gì đều không cần. Nhưng là ta cảm thấy nếu ta có thể đi vào học sinh hội cùng Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác vì càng nhiều tiếp xúc. Có lẽ có thể quan sát càng cẩn thận chút. Cửu Từ, có thể, đừng làm ta thất vọng. Tô Liên rời đi hiệu trưởng văn phòng khi. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Cửu Từ trên người cảm giác áp bách quá đủ. Phảng phất đã thấy rõ ràng nàng tiểu tâm tư. Bất quá như cũ mặc kệ nàng. Tô Liên câu môi cười lạnh. Một cái không chiếm được thỏa mãn lão bà mà thôi. Một, nàng vô tình biết các nàng tuổi trẻ thời kỳ sự lúc sau. Phi thường khiếp sợ. Vì thế tới tính toán thử một lần. Không nghĩ tới thật đúng là làm nàng thực hiện được. Cửu Từ nói trắng ra là. Chính mình không hạnh phúc. Cho nên cũng xem không được những người khác hạnh phúc. Nàng bất quá là gãi đúng chỗ ngứa thôi. Tô Liên mồ hôi lạnh đầm đìa trên mặt. Hiện lên một tia cố chấp. Bất quá, tỷ tỷ, ta tới. Cửu Từ ở văn phòng đứng lên, nhìn cửa sổ sát đất người ngoài người tới hướng bọn học sinh. Nàng muốn biết Khương Thác cùng Khương Dịch rốt cuộc có hay không quan hệ. Từ ngày đó ở phòng ngủ, Tô Tiêm Tiêm làm Khương Thác xuyên hầu gái trang chỉ cho nàng xem. Khương Thác không có đồng ý, Tô Tiêm Tiêm liền vẫn luôn đổ khí. Mặc dù là bồi Khương Thác đi học, cũng ly Khương Thác hai cái vị trí, không ngồi ở Khương Thác bên cạnh. Mỗi ngày buổi sáng một câu ta yêu ngươi, cũng ánh mắt bay nơi khác, phồng lên miệng ba nói. Tô Tiêm Tiêm biết đến, Khương Thác mắt cá chân thương bất quá là bị thương ngoài da, đã sớm hảo nhanh nhẹn, nhưng Khương Thác còn dùng lấy cớ này cự tuyệt xuyên hầu gái trang cho nàng xem. Còn không phải là bởi vì biết nàng thích nàng sao, cho nên mới muốn làm gì thì làm. Nàng kawaii cũng không thể chịu cái này khí. Buổi chiều đệ nhị tiết không có tiết học, cũng chính là học sinh hội tổ chức cosplay hoạt động. Tô Tiêm Tiêm cố ý không cùng Khương Thác cùng nhau đi. Chờ Khương Thác trở lại phòng ngủ tìm cosplay hầu gái trang khi, lại phát hiện hầu gái trang không thấy. Nhìn đến Tô Tiêm Tiêm phát tin tức, đã đến học sinh hội cử hành hoạt động nơi sân chờ nàng. Chờ Khương Thác đuổi tới, liền nhìn đến Tô Tiêm Tiêm ăn mặc hầu gái trang. Giám khảo vị trí cũng để lại cho Khương Thác. Mặt khác biết Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác quan hệ đồng học đều bốc lên mắt lấp lánh. Tô Tiêm Tiêm lại là như vậy ái Khương Thác. Giám khảo vị trí đều nhường cho Khương Thác. Tô Tiêm Tiêm nhìn đến Khương Thác tới, cao ngạo nâng nâng cằm, không cho nàng xem, còn muốn cho người khác nhìn đến. Không có cửa đâu, nàng xuyên đi rồi, xem Khương Thác xuyên cái gì. Nhìn đến chung quanh người ánh mắt đều dừng ở Tô Tô Tiêm Tiêm kia trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng. Khương Thác không rơi dấu vết nhíu nhíu mày. Khí chàng đè thấp, mà Tô Tiêm Tiêm muốn hậu chi hậu giác. Phát hiện chính mình hấp dẫn quá nhiều lực chú ý, nhìn chính mình đến đại chân hầu gái trang. Cảm thấy có chút dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Mà hoa không tước đôi mắt đều xem ngây người. Đột nhiên quay đầu thấy một cái khách không mời mà đến. Thế nhưng là Tô Liên. Nàng như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Còn lừa nàng, nói sự Tô Tiêm Tiêm muội muội, mệt nàng còn đem nàng coi như cô em vợ đối đãi. Như vậy chân tình chân ý, kết quả làm nàng ăn như vậy đại một cái mệt. Ở Tô Tiêm Tiêm trước mặt mất hết mặt, kết quả bất quá là cái tư sinh nữ thôi. Cùng cha khác mẹ tỉ muội. Kia tính cái gì thân tỉ muội? Hoa không tước nhếch lên chân bắt chéo, đùa nghịch một chút chính mình đại cuộn sóng tóc. Hừ, chính là học sinh hội, không phải cái gì a miêu a cẩu đều làm tiến vào. Tô Tiêm Tiêm đưa lưng về phía Tô Liên, cũng liền không có nhìn đến Tô Liên xuất hiện. Không rõ Hoa không tước vênh váo tự đắc, lại ở chủ cái gì phong. Hoa không tước đột nhiên hướng tới Tô Tiêm Tiêm đặt câu hỏi. Tô Tiêm Tiêm đồng học cảm thấy, tư sinh nữ đối với nguyên sinh gia đình hài tử có cái gì thương tổn sao? Tô Tiêm Tiêm, Hoa không tước, Tô Tiêm Tiêm đồng học không cần quá thương tâm. Chính thức trả lời liền hảo, có cái gì nhưng thương tâm? Nàng liền cha mẹ đều không có, từ đâu ra đại nhập cảm? Tư sinh nữ cũng không có gì sai. Chẳng qua nàng tồn tại đối với nguyên sinh gia đình hài tử tới nói chính là một loại sai lầm đi. Vô cảm, Tô Tiêm Tiêm trả lời xong Hoa không tước không thể hiểu được vấn đề lúc sau. Quay đầu đi xem, phát hiện cửa Khương Thác đã không thấy. Tô Tiêm Tiêm lập tức đi ra ngoài, mới vừa chạy ra phòng học, ở ẩn nấp chỗ ngoặt chỗ. Tô Tiêm Tiêm đột nhiên bị người từ sau lưng vòng lấy. Một cái quen thuộc hơi thở đánh úp lại, trên cổ cũng in lại một cái ấm áp môi. Một cái dầu dĩ thanh âm vang lên. Không cần chán ghét ta, tác giả có chuyện nói, Tô Tiêm Tiêm ngươi là của ta thần, ta như thế nào sẽ chán ghét ngươi? Khương Thác cố chấp nói định nga, không thể biến, cách chương.